Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5196, Linh Hồ Bộ Tộc. Chờ Linh Hồ Bộ Tộc cường giả sau khi đi, Lâm Bạch lần nữa mang theo Vô Ân Thành thành chủ trở lại trong sơn động. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Nơi đây Linh Hồ Bộ Tộc đã điều tra qua. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đến điều tra lần thứ hai. Linh Hồ Bộ Tộc có vẻ như võ đạo thế giới gần dặm nhiều tu luyện có thành tựu hồ ly. Đều tự xưng Linh Hồ Bộ Tộc A. Lâm Bạch nỉ non tự nói. Từ man cổ đại lục cùng nhau đi tới. Lâm Bạch cũng từng gặp qua rất nhiều yêu tộc. Trong đó cũng muốn hồ tộc. Có ý tứ nhất chính là. Những này hồ tộc chỉ cần tu luyện có một chút thành tựu. Đều sẽ tự xưng là Linh Hồ Bộ Tộc. Cái này để Lâm Bạch có chút không thể tưởng tượng nổi. Vô Ân Thành thành chủ nghe thấy Lâm Bạch xì xào bàn tán. Thì là cười nói, giữa thiên địa yêu tộc, hồ tộc nhiều nhất, bởi vì bọn hắn điểm xuất phát nguyên bản liền so mặt khác yêu tộc phải cao hơn nhiều. Bọn hắn sinh ra liền rất thông minh. Nếu là hồ tộc thể nội không có cường giả lưu lại huyết mạch, chỉ dựa vào tự mình tu luyện có thành tựu, đại đa số đều lấy Linh Hồ Bộ Tộc tự xưng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hẳn là tại hồ tộc bên trong, lưu truyền một cái truyền thuyết, bọn hắn đem hồ tộc phân làm ba loại đẳng cấp. Loại thứ nhất, chính là phàm cáo, chỉ là những cái kia vừa mới đạp vào tu hành, cũng không có quá nhiều thành tựu hồ ly. Loại thứ hai, chính là linh hồ, nhưng phàm là hồ tộc có thể tu luyện đến thần đan cảnh. Có thể miệng nói tiếng người, có thể hóa thành hình người, cũng có thể xưng là linh hồ. Lại hướng lên. Chính là loại thứ ba, xưng là tiên hồ, người có thể đem tiên hồ hiểu thành nhân tộc bên trong đại thần thông giả. Không sai biệt lắm chính là đẳng cấp kia. Nghe thấy Vô Ân Thành thành chủ nói, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, phàm cáo vô số, đạp vào con đường võ đạo, tu thành linh hồ, có thể lại có bao nhiêu linh hồ, chết tại tiên hồ trên con đường tu hành. Vô Ân Thành thành chủ cười khổ một tiếng. Hình như có chút bi thiết, Lâm Bạch không để ý đến Vô Ân Thành thành chủ, không nói một lời nhìn xem ngoại giới, chiêm chiếp, quảng cáo, đang lúc này, trước sơn động truyền đến một trận tiếng kêu, con cáo hoang kia thật nhanh chạy tới, khi hắn nhìn thấy Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại trước sơn động thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người, hắn trong cặp mắt không tự chủ được lộ ra sợ hãi cùng vẻ kiêng dè. Giờ phút này, Lâm Bạch nhìn xem hắn, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ lạnh lùng. Trưởng lão, chấm ngoặc kép, tiếp theo một cái chớp mắt, cáo hoang kia lại miệng nói tiếng người, ngửa mặt lên trời hô to một tiếng. Lâm Bạch cũng giật nảy mình, nguyên bản còn tưởng rằng cái này cáo hoang linh trí không cao, còn sẽ không nhân ngôn, lại không nghĩ rằng hắn là đang giả heo ăn hổ. Ngay tại hắn mở miệng trong nháy mắt, Lâm Bạch trên thân bay ra một đạo kiếm quang, đem hắn chém thành hai đoạn, nhưng hắn thanh âm cũng đã truyền ra ngoài. Ầm ầm, mây đen ngập đầu, yêu khí trùng thiên, nơi đây ngọn núi chung quanh cấp tốc hội tụ đến đại lượng yêu khí. Trong mây đen, có từng cái bóng người lóe lên. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, nguyên bản Linh Hồ Bộ Tộc cường giả liền không có đi xa. Nghe thấy cáo hoang một tiếng này hô to, trong nháy mắt liền có thể đi mà quay lại. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh vạn trượng lớn nhỏ mây đen chồng chất ở trên ngọn núi không. Trong mây đen đi tới từng cái tuấn mỹ bóng người. Những bóng người này, vô luận nam nữ, bất luận già trẻ, đều dị thường tuấn tú. Đây cũng là Linh Hồ Bộ Tộc thiên tính. Vô luận nam nữ lão hữu, chỉ cần có thể huyễn hóa trưởng thành, đều đặc biệt mỹ lệ. Tìm tới tìm lui, không nghĩ tới ngươi một mực tại nguyên địa không có đi. Vừa rồi vị kia vào sơn động nội tra dò xét nam tử trung niên, đứng tại Linh Hồ Bộ Tộc cường giả bên trong, cười lạnh nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch quét qua giữa không trung, đem tất cả yêu tộc tu vi để ở trong mắt. Vị trung niên nam tử kia, người sở hữu đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, hẳn là Linh Hồ Bộ Tộc trưởng lão một trong. Đi theo nam tử trung niên này mà đến mặt khác yêu tộc, đại đa số đều là đạo thần cảnh giới tu vi, nhưng đều là nhất phẩm nhị phẩm đạo thần chiếm đa số. Trừ nam tử trung niên bên ngoài, đạo thần cảnh giới võ giả bất quá chỉ có hơn 10 người mà thôi. Đối thủ như vậy, Lâm Bạch hay là có hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó. Không muốn trêu chọc phiền phức, nhưng không có cách, lập tức từ đầu đến cuối muốn tìm tới cửa. Lâm Bạch khẽ thở dài một hơi, từ dưới đất đứng lên, trong túi trữ vật quang mang lóe lên, yêu kiếm rơi vào Lâm Bạch trong lòng bàn tay. Một cỗ kiếm ý từ Lâm Bạch trên thân xông lên tận trời. Linh hồ bộ tộc vị trung niên nam tử kia, hai mắt co rụt lại, giống như cảm giác được Lâm Bạch không phải hảo chiêu gây nhân vật. Liền nói ra, chúng ta chỉ muốn mang đi Vô Ân Thành thành chủ, không muốn cùng ngươi là địch. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem hắn giao ra, chúng ta cam đoan không làm khó dễ các hạ. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không có khả năng. Nam tử trung niên kia sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Huyền Phượng Sơn Mạch từ xưa chính là ta Linh Hồ bộ tộc an cư chi địa. Chúng ta tộc đàn ở chỗ này an cư hơn mấy vạn năm. Đối với vùng dãy núi này chúng ta đặc biệt hiểu rõ. Như các hạ khăng khăng không cho, chỉ sợ các hạ cũng vô pháp đi ra Huyền Phượng Sơn Mạch. Lâm Bạch nói ra, không cần uy hiếp ta, nếu các ngươi thật là có bản lĩnh, vậy liền từ trong tay của ta đem Vô Ân Thành thành chủ đoạt lại đi thôi. Nếu là không có bản sự, vậy thì mời miễn mở tôn khẩu. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Nam tử trung niên kia hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, giận dữ hét, giết hắn. Trên mây đen đứng đấy Linh Hồ bộ tộc cường giả, hướng về phía dưới vọt mạnh mà tới. Lâm Bạch huy kiếm nghênh kích, sắc bén vô song kiếm mang, hủy thiên diệt địa kiếm khí, trong nháy mắt từ trong tay Lâm Bạch giết ra, dẫn đầu xông ra mây đen một đám Linh Hồ bộ tộc cường giả. Trong nháy mắt liền chết tại Lâm Bạch kiếm mang phía dưới. Nhìn thấy mắt này, nam tử trung niên cùng mấy vị khác đạo thần đỉnh phong yêu tộc ngồi không yên. Nhao nhao lấy ra thần binh lợi khí, thi triển thần thông đạo pháp, thẳng hướng Lâm Bạch mà tới. Một trường ác đấu ở chỗ này trong dãy núi ba động mà ra. Lâm Bạch khống chế yêu kiếm, thi triển bốn thanh phi kiếm, đối chiến hơn 10 vị đạo thần đỉnh phong võ giả, lại không chút nào rơi vào hạ phong. Bá, quảng cáo, kiếm quang hiện lên, trong đó một vị đạo thần đỉnh phong võ giả né tránh không kịp, bị Lâm Bạch một kiếm chém thành hai đoạn. Đùng, lượng thiên xích một chém, hùng hậu như núi lực lượng đem một vị khác đạo thần đỉnh phong võ giả xé rách thành mảnh vỡ. Xoát xoát xoát bá, bốn thanh phi kiếm bay múa ở giữa. Ngàn vạn kiếm mang ngưng tụ thành một tòa kiếm trận, đem còn lại mấy vị đạo thần võ giả trong nháy mắt diệt sát. Phi kiếm lấp lóe ở giữa, Linh Hồ bộ tộc cường giả từng cái ứng thanh ngã xuống đất. Đến chỗ này bắt Lâm Bạch Linh Hồ bộ tộc cường giả, khoảng chừng hơn 30 người, trong nháy mắt này liền bị Lâm Bạch chu sát hơn phân nửa nhiều. Đạo thần đỉnh phong võ giả bên trong, cũng chỉ có vị trung niên nam tử kia, thân chịu trọng thương, sắc mặt sợ hãi lui về phía sau. Trong sơn động Vô Ân Thành thành chủ, nhìn thấy một màn này, cũng là bị Lâm Bạch thực lực dọa đến trợn mắt hốc mồm. Thực lực thế này, chỉ sợ đã đạt tới ngũ gia thất tông thánh tử cấp bậc đi. Vô Ân Thành thành chủ tu luyện 5 tháng, đã lâu, hắn kinh nghiệm già nhất nói, một chút liền nhìn ra Lâm Bạch bây giờ bày ra thực lực, cơ hồ đã đạt tới thánh tử cấp bậc, thái ất đạo quả cảnh giới phía dưới, chỉ sợ hắn đã khó gặp địch thủ. Vô Ân Thành thành chủ ánh mắt trầm xuống, lại tự mình lẩm bẩm, lấy Linh Hồ bộ tộc những tiểu gia hỏa này, nhìn nhân số đông đảo, nhưng đều là đạo thần cảnh giới tu vi. Ở trước mặt hắn chính là một đống cải trắng. Muốn dựa vào bọn hắn đánh bại Lâm Bạch, cứu ta ra ngoài, chỉ sợ không quá thực tế. Ta phải nghĩ biện pháp tự cứu. Vô Ân Thành thành chủ trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, đưa bàn tay đè xuống đất, dùng sức cong lên, một ngón tay bị hắn bẻ gãy. Bẻ gãy ngón tay cũng không rơi xuống đất, ngược lại là ở giữa không trung ngưng tụ ra một trận huyết quang. Sau một khắc, đạo này ánh sáng đỏ ngòm ngút trời mà lên, bắn thẳng đến đấu nghiêu. đặc biệt làm người khác chú ý. Quản chi cách xa nhau trăm vạn dặm, đều có thể rõ ràng trông thấy đạo huyết quang này. Mệnh danh thuật của đêm, một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn, hết chương.